Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, ta làm, các ngươi tùy ý, Trần Tổng Giám, ngươi cái này nhưng là liền có một chút không chính cống a. Thang Đại Hải cười ha hả nhìn lấy Trần Thuật, e sợ cho thiên hạ không loạn chán ghét bộ dáng, nói ra. Đáp ứng tốt muốn mời biểu tỷ ăn rau xanh salad, ngươi làm một giọt rau xanh bày ở chỗ này là có ý gì? Nam tử Hán đại trượng phu chính là muốn lời hứa ngàn vàng. Nói được thì làm được. Hắn ánh mắt chuyển rời đến Khổng Khê trên thân. Nói ra, biểu tỷ, ta Thang Đại Hải cho tới bây giờ đều không phải là một cái gây sự nam nhân. Nhưng là loại chuyện này nếu như đặt ở trên người của ta, ta là chịu không được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta muốn cho ngươi ăn thịt. Trần Thuật nhìn lấy Khổng Khê, lên tiếng nói ra. Khổng Khê hai mắt mê hoặc nhìn về phía Trần Thuật. Ta cảm thấy ngươi quá gầy, muốn cho ngươi ăn nhiều chút thịt. Trần Thuật vẻ mặt thành thật nói ra. Ta không muốn để cho ngươi ăn rau xanh, nhưng là ăn thịt sẽ béo lên a. Khổng Khê tức giận nói ra. Sẽ không, coi như ăn béo ngươi cũng so 99% nữ nhân muốn gầy. Trần Thuật lần này không chỉ có không biết xấu hổ, liền tôn nghiêm đều không muốn. Vừa rồi đều đóng vai heo, ăn xanh lá rau. Còn có chuyện gì là hắn làm không được? Ta nào có như vậy gầy a, đều nhanh muốn 100 cân đây. Khổng Khê ai oán nói ra, liều mạng muốn nhịn xuống. Nhưng là khóe miệng đường cong cũng đã bại lộ nàng giờ này khắc này tâm tình. Là một tên chuyên nghiệp nghệ sĩ, nàng phát hiện mình không có cách nào khống chế chính mình. Nhưng là thân ngươi cao chân dài, như thế 1 mét vuông đồng đều xuống tới. Ngược lại để ngươi dáng người nhìn hoạt bát tinh tế. Nên gầy địa phương gầy, nên có thịt địa phương có thịt. Nếu như lại gầy đi lời nói, nhan trị vẫn còn đang dây, nhưng là đã bất lợi cho ngươi khỏe mạnh. Giờ khắc này, Trần Thuật biến thành một tên chuyên nghiệp doanh dưỡng chuyên gia cùng mông ngựa đại sư. Làm thật như vậy tốt. Khổng Khê cúi đầu nhìn xem chính mình chân dài, lại nhìn xem chính mình bộ ngực. Quả nhiên là đẹp như thế. Tuy nhiên nàng mỗi thiên chiếu kính lớn, đều có thể một lần lại một lần bị trong gương chính mình phong tư dung mạo chỗ khuynh đảo. Nhưng là, nghe được Trần Thuật trước mặt mọi người nói ra nàng vẫn là rất vui vẻ. Dù sao, đây là chính nàng không có ý tứ trước mặt mọi người nói ra lời nói a. Vâng, Trần Thuật vô cùng kiên định gật đầu, hận không thể đem đầu đụng ở trên bàn đi, ngươi so với ta nói còn muốn càng thêm ưu tú một chút. Tuy nhiên ta viết một bộ hơn mấy chục vạn chữ kịch bản, nhưng là vẫn hình dung không tốt ngươi dung mạo. Sách đến lúc dùng mới thấy ít, nhưng là có thể nói tới chính là ta loại tâm tình này đi. Thang Đại Hải chạy tới sờ sờ Trần Thuật cái chán, lo lắng nói ra. Trần Thuật, ngươi phát sốt? Không có. Trần Thuật đem hắn tay hất ra. Người này làm sao chán ghét như vậy a? Khổng Khê nhưng là bắp đùi mình, bắp đùi là tuyệt đối không thể đắc tội. Hắn không cần mặt mũi che giấu lương tâm khích lệ lâu như vậy. Các ngươi không phù hợp cũng coi như, còn ở giữa phá nát tính là cái gì bằng hữu? Cái kia chính là ý dâm. Thang Đại Hải vô cùng khẳng định nói ra. Đây không phải ta biết Trần Thuật, bạn thân ta Trần Thuật không phải như vậy. Nếu không phải ta thì đứng ở chỗ này không có mở miệng. Ta cũng hoài nghi những lời này là theo miệng ta bên trong đi ra ngoài. Ta làm chứng, Lý Như Ý, nói ra, dạng này Trần Thuật để hắn cảm thấy rất không Trần Thuật. Hắn cảm thấy Trần Thuật so Thang Đại Hải muốn cao lãnh mê người nhiều. Nếu như người người đều biến thành Thang Đại Hải, nên đáng sợ cỡ nào một việc a? Trần Thuật có chút cứng ngắc nhìn Thang Đại Hải liếc một chút. Những thứ này lời kịch đúng là Thang Đại Hải canh gà gió. Vì lắng lại bắp đùi lửa giận, cho nên hắn mới mượn làm một chút. nhìn Khổng Khê biểu lộ thần thái, sử dụng hiệu quả có lẽ vẫn là không tệ, giả dụ không có bị Thang Đại Hải chọc thủng liền tốt. Quả nhiên, nghe Thang Đại Hải lời nói, Khổng Khê sắc mặt đại biến, nàng hơi hơi nghiêng người, ngóc lên tinh xảo vô cùng khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Thang Đại Hải. Lên tiếng hỏi, Đại Hải nói đúng, Trần Thuật Giảng đều là ngươi dùng qua lời kịch. Không phải ta dùng qua lời kịch, là ta dùng qua phong cách. Thang Đại Hải mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo bộ dáng, ta canh thức canh gà. Nữ hài tử đều rất thích uống, bổ dưỡng khỏe mạnh, có gấp rút khiến các nàng tâm tình vui vẻ. Dùng nhan vĩnh chú hiệu quả thần kỳ, Trần Thuật ăn cắp bản quyền. Không phải thế thì sao? Hắn nói chuyện đều là giả. Giả, này một câu là giả. Đều là, Thang Đại Hải đột nhiên im miệng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Khổng Khê. Làm sao? Khổng Khê cười nói mớ như hoa, thanh âm ngọt ngào nói ra. Mau nói a, Trần Thuật này một câu là giả. Không có không có, Thang Đại Hải đầu lắc theo trống lúc lắc một dạng. Vô cùng kiên định nghiêm túc nói, Trần Thuật nói không có một câu là giả, mỗi một câu đều là chân chân thực thực xuất phát từ nội tâm, từ đáy lòng ca ngợi. Ta cùng Lý Như Ý có thể làm chứng, Lý Như Ý cũng phát giác được tình huống không ổn, không cẩn thận thì rơi vào Khổng Khê đào đến trong hầm đi. Tranh thủ thời gian gật gật đầu, nói ra, ta làm chứng, Trần Thuật vui vẻ trong lòng. Lại không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý nói ra. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy Tiểu Khê không dễ nhìn? Ta cảm thấy rất tốt a, nàng là ta gặp qua lớn nhất cô gái xinh đẹp. Vâng vâng vâng, cũng là ta gặp qua xinh đẹp nhất. Thang Đại Hải liên tục gật đầu, lời còn chưa dứt. Liền phát hiện có người ném qua đến một cái lạnh thấu xương mắt đau. Xoay người sang chỗ khác, Tả Vũ Khiết chính mặt mũi tràn đầy xem thường khinh thường nhìn mình chằm chằm. Quên vị hôn thê ở bên cạnh xử lấy. Cái này một đôi cẩu nam nữ là yêu quái nha. Nói một câu đào một cái hố. Thang Đại Hải nhịn không được ở trong lòng bi phẫn lên tiếng. Lý Như Ý nhìn xem mắt trong vắt Khổng Khê. Nhìn xem tiểu nhân đắc chí Trần Thuật, lại nhìn xem mặt đỏ tới mang tai Thang Đại Hải cùng mặt mũi tràn đầy sát khí Tả Vũ Khiết. Cúi đầu đập lên hạt dưa, không có so ăn hạt dưa an toàn hơn sự việc. Thang Đại Hải nhìn về phía Tả Vũ Khiết, giải thích nói ra, ngươi cần phải hiểu rõ vừa rồi phát sinh qua cái gì. Ta bị khi phụ, ta không hiểu, Tả Vũ Khiết lạnh lùng nói một câu. Thang Đại Thiếu càng thêm thụ thương, song quyền nan địch tứ thủ, ác hổ còn sợ bầy sói. Hắn cảm thấy Trần Thuật cùng Khổng Khê là bầy sói, chính mình một mình tác chiến cho nên thất bại thảm hại. Khổng Khê trước tiên đem chung quanh, người không có phận sự, toàn bộ đều xử lý về sau. Lúc này mới nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, ta không thích ngươi qua loa. Ngươi nếu như thật là thích ăn rau xanh salad, nếu không lần sau nhiều mua cho ngươi mấy phần. Trần Thuật có chút áy náy, người ta giúp ngươi bận bịu nhiều như vậy, liền để ngươi mời ăn một cái rau xanh salad ngươi cũng làm không được. Có phải hay không quá không coi bắp đùi là một chuyện. Nhưng ta thích ngươi thành thật. Khổng Khê gương mặt ửng đỏ, có chút xấu hổ nói ra. Thang Đại Hải nhìn lấy Trần Thuật cùng Khổng Khê biểu lộ, nhỏ giọng chửi một câu, cẩu nam nữ. Lý Như Ý một bên lột hạt dưa một bên lên tiếng hỏi, ta nói. Thang Đại Hải một thanh bóp lấy Lý Như Ý cổ, quát ầm lên, tốt ngươi cái Lý Như Ý, liền ngươi cũng dám cho ta đào hố, ăn cơm đi. Lão cha bưng một cái tiểu hỏa lô đi ra, lên tiếng hô, mau đưa bàn ăn dọn xong. Trần Thuật cùng Thang Đại Hải Lý Như Ý mau đem ăn cơm dùng bàn tròn bày ra đến, lại theo lấy đầu người ở chung quanh dọn xong cái ghế. tựa như là khi còn bé sang năm một dạng náo nhiệt không khí. Một bàn bàn bốc hơi nóng thức ăn bưng lên, đậu hoa ngư mảng, sườn xào chua ngọt, ớt xanh ruột già, gà hầm cay khối, ma bà đậu hũ, rau hẹ trứng gà, xào chay tam tiên, còn có một cái biển trắng bí đao canh. Lão cha mặc dù là hoa thành người, nhưng là năm đó theo là món cay tứ xuyên đầu bếp học chủ nghệ, cho nên càng thêm am hiểu làm là món cay tứ xuyên. Đậu hoa ngư mảng phía trên che kín thật dày một tầng hồng lạt tiêu. Từng vòng váng dầu ở phía trên tạo nên liên y. Ngửi lên mùi thơm xông vào mũi, khiến người ta thấy muốn ăn. Trần Thuật nhìn về phía Khổng Khê, vô cùng chân chó nói ra. Ngươi xem một chút, ta liền biết lão cha sẽ làm nhiều như vậy ăn ngon, cho nên không muốn để cho ngươi ăn rau xanh. Khổng Khê nhìn chằm chằm cả bàn mỹ thực, hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt dục dịch, ngoài miệng lại cực kỳ lo lắng nói ra. Sẽ béo lên, sẽ béo lên. Chờ đến lão cha nhập tòa, mọi người lúc này mới bắt đầu động đũa. Trần Thuật, Thang Đại Hải, Lý Như Ý ba người bồi tiếp lão cha uống rượu trắng. Khổng Khê cùng Tạ Vũ Khiết uống dừa nước. Lão cha dẫn đầu giơ ly rượu lên, nói ra, chén rượu thứ nhất này, chúng ta kính Như Ý, kính Như Ý giành lấy cuộc sống mới. Trần Thuật theo nâng chén, kính Như Ý thoát ly khổ hải được từ từ. Thang Đại Hải cũng theo nâng chén. Khổng Khê cùng Tạ Vũ Khiết không biết phát sinh chuyện gì, nhưng là các nam nhân đều nâng chén, hai người bọn họ cũng theo dơ lên rửa nước, dù sao cũng uống không say. Cảm ơn, Lý Như Ý theo mọi người cùng nhau nâng chén, một ngụm liệt tửu vào trong bụng. Trần Thuật cảm thấy lồng ngực nóng bỏng bốc cháy lên, nắm lên đũa muốn dùng bữa, lại phát hiện trước mặt trong đĩa không biết lúc nào tốt bao nhiêu mấy khối lát cá. Trần Thuật nghiêng liếc một chút ngồi ở bên cạnh Khổng Khê, phát hiện nàng đang cúi đầu gánh lấy xương cá ăn đến say sưa ngon lành. Lý Như Ý tiếp nhận bình rượu, cho trước mặt mình pha lê đổ đầy, sau đó bưng chén rượu đứng lên, một mặt cảm kích nhìn lấy Trần Thuật cùng Thang Đại Hải. Nói ra, không có Trần Thuật cùng Đại Hải, liền không có ta Lý Như Ý ngày hôm nay. Ta kính Trần Thuật cùng Đại Hải một chén. Nói xong, liền đem tràn đầy một chén rượu trắng uống một hơi cạn sạch. Trần Thuật cùng Thang Đại Hải hai mặt nhìn nhau, đều có chút mắt trợn tròn. Một chén rượu này đến có hai lượng, như thế uống hết lời nói, sợ là đồ ăn không có ăn vài miếng liền muốn say ngã trên bàn. Trần Thuật nhỏ giọng khuyên nhủ, Như Ý, ăn trước mấy ngụm đồ ăn lại uống tửu, uống rượu không muốn uống vội vã như vậy, không phải vậy sẽ say. Ta làm, các ngươi tùy ý, Lý Như Ý nói ra. Thang Đại Hải con mắt thì đỏ, tựa như là nhận lớn lao nhục nhã, tức giận nói ra, ngươi đem ta Thang Đại Hải làm người thế nào? Ngươi làm, dựa vào cái gì liền để ta tùy ý? Loại chuyện này ta Thang Đại Hải làm không được. Vừa mới dứt lời, ngửa cổ một cái, liền đem một chén rượu trắng cũng cho uống cái không còn một mảnh. Trần Thuật Hoàng ở bên cạnh khuyên nhủ, chậm một chút, chậm một chút. Lúc nói chuyện, bưng chén rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, thật cay. Cả bàn người ánh mắt đều tụ tập tại Trần Thuật trên mặt. Ngươi thật tùy ý à? Thang Đại Hải đỏ bừng cả khuôn mặt, trong tay còn đang nắm vừa mới uống cạn ly rượu không. Nghe Như Ý, Trần Thuật kẹp một khối thịt cá nhét vào bên trong miệng, lý lẽ đầy đủ nói ra. Như Ý đều nói, hắn làm, chúng ta tùy ý, không phải vậy lời nói, hắn sao có thể biểu đạt ra đối hai chúng ta lòng cảm kích. Thang Đại Hải trên mặt bắp thịt run rẩy, tay cũng có một ít nôn, nếu không phải sợ không ai cản đường, hắn đều muốn đem trong tay nắm trắng ly rượu đập tại Trần Thuật trên mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,